bờ vờ kinh tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Ta cẩn thận đọc bức thư mới được, xong lại, để mấy chữ ngoài. Hoàng thượng thân khải rồi mới để cho Xảo Tệ và Chẩm Hương vừa đi nghỉ, vẫn không quên dặn hai nàng mời thập tứ tới. Lời còn chưa dứt, hắn đã gán kèm bước vào. Xảo Tệ cùng Chẩm Hương bèn lui đi. Thập tứ ngồi ở mép giường dịu dàng cười hỏi, hôm nay có muốn ăn gì đặc biệt không? Ta nói, không có, muốn gì nhẹ nhàng là được rồi. Thập tứ sẽ bảo, không phải ngươi nói lúc nhỏ thích ăn lạc thập hồng của Dương Quan sao? Ta đã sai người đi mua rồi. À, ta còn cho người đi mời nhà công biết đàn hồn tây thấp nhĩ nữa, chắc sáng mai là tới thôi. Để lúc đó ngươi muốn nghe thì cứ bảo hắn đánh cho ngươi nghe là được. Ta cười cảm kích, nhẹ tay rút bức thư dưới gối lên đặt vào tay hắn. Hiền gia đem cái này giao lên hoàng thượng. Nụ cười trên môi thập tứ thoáng chốc như đông cứng lại, trong khoảng khắc lặng im nhìn chúng ta rồi vung vộn. Được, ta nắm tay hắn khẩn khả này, phải nhanh nhé. Thập tứ gật đầu bảo, vốn sẵn có tấu chương cần trình ngày mai, thư này chỉ cần ghép chung vào là được. Hắn nói xong lập tức quầy quả đứng dậy bước ra ngoài. Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhẩm tính thời gian. Bên này cách kinh thành cùng lắm 250 dặm, thuốc ngựa phi nhanh thì mất chừng 6 canh giờ, nếu lập tức phi ngay, ban đêm đã có thể đến rồi. Cứ tính chi giả một chút, nhỏ nhất cũng chỉ ngày mai thôi. Hắn từng hạ chỉ không được trì hoãn hoặc chậm trễ việc dân tấu chương, vậy ngày mai hoặc ngày sau nữa là thấy thư rồi. Đi đường mất tầm một ngày nữa, chỉ chi trong 3 ngày là hắn đã ở đây. 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, ta khăng khăng bảo Xảo Tệ mặc cho mình bộ áo cũ, rồi từ đó cứ thế ngẩng người đăm đăm vọng ra cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay cả thập tứ đến thăm cũng bị ta tìm cớ muốn nghỉ ngơi đuổi về. Mặt trời dần lên cao, lên đến đỉnh rồi lại ngã về tây, dòng người cứ thế theo đó mà dần ảm đạm. Đến lúc tia nắng cuối cùng cũng chẳng vấn vương được nữa, cả người ta dường như đã chìm hẳn vào bóng đêm. Xảo Tệ thấy ta cứ mãi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không nói năng gì, chỉ giọng hỏi, tiểu thư đang đợi hoàng thượng sao? Ta lẩm bẩm một mình, chàng không chịu gặp ta, không chịu tha thứ cho ta mà. Chàng thật hận ta đến thế, ngay cả một lần cuối cùng cũng chẳng đến gặp sao? Không, chỉ sợ rằng chàng đã hận cũng chẳng còn hận nữa, trong lòng đã chẳng còn ta, không quan tâm gì nữa cả. Xảo Tệ vừa ngăn ta lại, vừa chạm những giọt nước mắt lăn dài của ta, vừa dịu giọng nói, chắc là có chuyện gì chiều hẳn thôi, quốc gia đột sự mà, rất khó nói, nhiều việc vấn bận mà, hoàng thượng lẽ nào không muốn gặp tiểu thư được. Ta như người đi đêm bắt được một tia le lói, nắm chặt tay Xảo Tệ hỏi, hắn sẽ vẫn đến, đúng không? Xảo Tệ ra sức gật đầu, sẽ đến, nhất định đến. Lại một ngày đằng đẵng trong chờ, từng phút, từng giây, ta lại trôi chậm đến thế, ta cứ muốn đuổi thời gian đi, trôi nhanh, nhanh chút đi được chứ, để hắn hiện ra. Nhưng rồi lại cảm thấy thời gian dường như đã qua quá nhanh rồi, hắn còn chưa xuất hiện mà, sao đã lại xế chiều được, chậm một chút. Chậm chút nữa nào, để hắn hiện ra đi. Hy vọng nhen nhóm thắp lên, rồi lại theo ánh chiều tà tàn mất. Ta thở một hơi nặng nề, hắn sẽ không tới. Nhưng sâu trong lòng vẫn âm ỉ chờ trong. Ngày thứ ba ta hững hờ từ cửa, làm như không hề để ý. Nhưng nỗi chờ mong vẫn rời xé trong lòng. Lúc mặt trời ngã dạng về tây, ta cười đắng nhìn Xảo Tuệ buông dài. Hắn không tới rồi. Xảo Tuệ ôm ta, nước mắt tuôn đầm đìa xuống vạt áo. Hồng trần này ta không lưu luyến được nữa rồi, phải giao phó hậu sự thôi. Ta mỉm cười bảo Xảo Tệ, có vài việc phải cậy nhờ ngươi, ngươi nhất định phải ghi nhớ đây. Xảo Tệ lệ rơi lại trả số tay, sau này hãy nói, hôm nay tiểu thư cứ đi nghỉ ngơi chút đã. Ta lắc đầu, bắt đầu dặn dò Xảo Tệ từng việc một, lại đem chuyện lục vua kể hết cho nàng. Xảo Tệ nức nở gật đầu, cuối cùng Xảo Tệ khóc hỏi, nếu như thập tam gia cũng không đến thì biết làm sao? Ta cười nói, thập tam gia nhất định sẽ đến. Lâu rồi ta mới có một giấc ngủ sâu, mở mắt ra trời đã sáng. Xảo Tệ nhìn ta ngủ được say sưa, dáng khẽ giãn ra rất nhiều, dị giọng hỏi ta muốn mặc gì. Ta bảo, bộ màu xanh nhạt, cổ tay có thiêu hoa mộc lan ấy. Xảo Tệ theo lời hầu hạ ta mặc áo, lại thêm lược giác châm cài, chọn một đôi khiên tay. Ta nhìn kỹ dáng mình trong gương, hai má gầy sọp làm cho mắt hốc hác khác thường, làn da tái nhợt khiến đôi mắt đã tối càng thêm tối. Sở Tệ thấy ta cau mày, bội bồ thiên phóng sơn, nhưng cũng không khá hơn là bao. Ta cười nói, thôi được rồi, lại dựa vào vai nàng, nhắm hờ lại. Sở Tệ cùng Trầm Khương đỡ ta đến trên giường nằm, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ lại ngủ thiếp đi. Đang mê mê tỉnh tỉnh, chợt cảm thấy bàn tay ai chuyển đến vuốt mặt, dịu dàng tiếc thương, ta giật mình mừng rỡ thốt lên, dẫn chân, chàng đến rồi à. Thập tứ nghe người đáp, ừ ta đến rồi, là dẫn chân, chuẩn đề, chứ không phải dẫn chân, niềm vui vỡ mất, chỉ có bi thương lại tràn về. Thập tứ cười nói, nhạc công đàn Hồ Tây Tháp Nhĩ đến được mấy ngày rồi, con muốn nghe không? Ta nghĩ rồi nói, chiều ta ra ngoài chút nhé, hạnh hoa đã rụng rồi sao? Thập tứ bèn sai người dùng võng khiêng ta ra ngoài. Mặt trời mùa xuân tháng 3 ấm áp dịu dàng, nhưng ta chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh. Thập tứ ở bên vừa đi vừa lưu chuyện, hạnh hoa dù đã rụng rồi nhưng hoa đào lại vừa mới nở. Ta nhìn theo tay hắn chỉ, một vườn đào nhỏ tươi rực rỡ như mây như gấm. Hiên ngang nghiên gió, căng càng giữa sóng, người hầu đã sớm chạy thảm trên cỏ. Thập tứ âm ca ngồi xuống, để ta dựa vào người hắn lặng lặng ngắm hoa đào. Đẹp chứ? Ta nhẹ giọng hỏi, cỏ dài xanh biếc, đào hoa đỏ hay hay. Nói xong càng cảm thấy lạnh, thập tứ ôm ta vào lòng hỏi, là sao? Ta khẽ gật đầu, bụng xuyên điệp nhịp, phương chuyên. Tiếng đàn hồ tây nhị tháp không biết từ đâu vọng tới, tiếng hát của người con trai xa xăm vang vẳng, da diết nhị non. Ta lắng nghe rồi bảo, không giống tiếng di ngô nhị lắm. Thập tứ nói, là nhị, là một khúc ca tư tạng, bạc lai lạc ma đời thứ sáu, thương ương gia thố viết. Ta khẽ nói, ta muốn nhờ ngươi một việc, quyết định phải đồng ý nha. Thập tứ không chút do dự, bằng lòng. Ta chậm rãi nói, ta không muốn ngửi mùi khó chịu đâu, sau khi ta chết đem hỏa táng ngay đi, rồi chờ một ngày lộng gió thả ta về. Lời chưa dứt, thập tứ đã vội che miệng ta, ngươi nói gì vậy, muốn để xương cốt hóa thành cho bụi sao? Ta thở hổn hển, mỉm cười nói, không phải. Ta muốn luôn hy vọng có thể tự do, tự tại, ngao du khắp nơi. Đời này kiếp này lại giam chân tại Tử Cấm Thành. Chết rồi ta không muốn phải chịu bất cứ ràng buộc nào nữa. Trôi theo làn gió mới vui xuống biết bao. Chôn ở dưới đó có gì tốt chứ? Đôi đen, lại còn bị sâu cắn. Thật cứ lại chê miệng ta, không cho ta nói tiếp. Chuyện này vốn là cấm kỵ của người xưa. Ta nhé mắt ý rằng sẽ không nói nữa. Thật tứ mới buông tay. Đây là tâm nguyện của ta, đồng ý với ta đi. Thập tứ trầm mặc hồi lâu, đành thở dài nói, ta đồng ý. Ta gượng nói xong đã không còn chút sức lực, lặng lặng nhìn hoa đào trên đỉnh đầu. Thập tứ hỏi, nhiều khi nếu có kiếp sau ngươi có còn nhớ ta không? Hoa đào trước mắt ngày càng mờ nhạt, dần dần trôi nhanh thành một làn hương hồng phấn, càng bay càng xa, chỉ một dáng lưng cô đơn lạnh lùng thì không ngẩng đầu là càng lúc càng hiện rõ. Ta mơ hồ nói, ta sẽ xin mạnh bà vài bát canh để quên hết các ngươi, quên sạch sẽ, vấn đề, hãy vui vẻ mà sống, quên tất cả đi, quên đi thôi. Vừa lúc đó một trận gió vô tình thổi qua, hoa đào rơi lả tả, tựa như một cơn mưa hồng đang rơi, vương khắp người nhược khi, từng chấm đỏ rực điểm xuyến trên nền áo xanh nhạt, giữa trời hoa tung bay, vấn đề ngồi lặng lúc lâu, bỗng ghì chặt lấy nhược khi, đầu áp trên búi tóc nàng. Nước mắt người lăn dài đậu xuống khóe mắt, nhiều khi long lanh nửa rớt nửa không, cứ như mắt nàng đen thật ngấn lệ. Khúc ca tây tận bỗng xé rách căng lên, vang vọng giữa rừng hoa đào. Không gặp thì sẽ không yêu, khi bằng không biết chẳng cần tương tư. Bộ kinh tâm lời cuối. Tháng 5 năm ung chính thứ 2, dẫn chân vừa đọc tới câu, mãi nhìn thấy nhiều khi đội khăn đỏ vào cổ, đã nhớ mày lại, muốn vò nát ngay tờ mẫu tấu trong tay, nhưng cố dằn lòng, đọc xuống tiếp phía dưới, mãi nhìn thấy thì chỉ xưng Đức Phúc Tấn Hoàng Nhân Thị là Đức Phúc Tấn, không chịu gọi tỷ tỷ, không để ý quy củ, trong bữa ăn dám đứng lên rồi khỏi đầu tiên, làm cho các Phúc Tấn còn lại rất bất mãn. Chán của dần chân lại giãn ra, trong mắt thấp thoáng tiếng cười, chỉ một chút nghi lệ xã giao ngoài mặt nàng ta cũng không chịu làm, rõ ràng là không nghĩ gì tới thập tứ, nếu không sẽ không thận mật làm thắng khó xử như vậy. Tháng giêng năm ung chính thứ ba, vài cây hoa mai trong vườn viên minh vừa hé nở, vườn mai trong thoảng tả đến tận hư phòng. Tưởng Chân hừ một tiếng, ném mạnh phong thư đang cầm trong tay xuống bàn, nhìn Dận Tường đang ngồi ở dưới cười lạnh bảo, để đến mà xem này. Dận Tường cung kính tiến lên nhặt tờ giấy đọc kỹ. Lũ ban vô lại làm chủ vị ương, hạng võ anh hùng tự sát khai hạ, vẫn biết xưa nay hậu kỳ không được thọ sức tung hành, chỉ có thể đứng lòng ngồi trong lăng. Dận Tường trong lòng thấy rất buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn phải cứ giữ nét nghiêm trang, chỉ biết than thầm, hai người này đúng là cùng một mẹ sinh ra mà, đã tức giận lên thì mở miệng là không buông tha ai hết. Vẫn còn lây hoay nghĩ các quốc giận thì giật mình nhận ra sắc mặt Dận Chân đang dần đánh lại. Sau mật tấu vừa đọc xong đã bị vò nát trong tay, Dận Tường băn khoăn khó hiểu, biết chỉ vì giận đề thì đâu đến nỗi như vậy, nhưng chuyện chưa rõ rất năm sau thế nào, không dám tùy tiện mở miệng khuyên bảo, đành lặng lặng đứng lên. Thúc đệ khuyên chậm buông tha tay cho nàng rời đi, chẳng phải đã bảo nàng và thập tứ đệ chẳng qua là chỉ là trên danh nghĩa thôi sao? Dận Chân nói rồi ném mảnh giấy nhàu nát tới trước mặt Dận Tường. Dận Tường vội vàng mở ra đọc, tờ mật tấu tỉ mỉ kể chuyện chắc phúc tấn dẫn đề mã nhi thái thì ngắm dẫn đề múa kiếm thay những đề lau mồ hôi, dẫn đề xoa tay nàng sưởi ấm, hai người nói cười cười nắm tay nhau mà đi, không kiên kỵ gì ánh mắt người đời. Dẫn Tường nghĩ đi nghĩ lại lúc lâu mới thận trọng mở lời. Thứ nhất, nhiều khi từ nhỏ vốn đã không để tâm lắm đến chuyện giữ khoảng cách nam nữ, nàng ta càng đạm nhiên bình thản càng chứng tỏ chẳng có từ điểm gì. Hơn nữa, người biết thật ra cũng không biết hai người rốt cuộc nói gì với nhau, chẳng qua lóng thoáng như được tiếng cười, xa xa nhìn thấy vài cử chỉ. Nhiều chuyện ở ngoài nhìn vào tưởng như rất thân mật, nhưng chính người trong cuộc vốn lại chẳng có tâm ý sâu xa gì. Tháng 2 năm ung chính thứ 3, Dận Chân đứng dưới mái hiên đắm mình nhìn màn mưa ào ào chút nước, toàn thân bất động, nước mưa theo gió tạt vào người hắn, dần dần nửa thân trường bào ướt đẫm. Cao Vô Dung nhỏ giọng khuyên can vài lần, Dận Chân chẳng ừ hử lấy một câu. Cao Vô Dung không dám khuyên nữa, nhưng vẫn sợ bị hoàng hậu vỡ trách, sốt ruột không yên. Nhiều khi cô mà còn ở đây, mấy chuyện thế này đã được giải quyết dễ dàng rồi. Dận Chân đứng sự thật lâu, dần vật mê man, trong đầu chỉ nghe ông ông một câu duy nhất. Thập tứ gia dẫn đề qua đêm trong phòng chất phúc tấn nhà mã nhị thái thì thỉnh thoảng lại nghe vẫn ra tiếng bật cười vui vẻ. Bỗng nhiên Dận Chân xoay người đi thẳng vào phòng, nhặt bút hạ một mật chỉ. Từ nay về sau, trừ việc chính của Dận Đề, bất kỳ chuyện gì liên quan đến chất phúc tấn hoặc gì thấy thì tuyệt đối không được tấu nữa. Ngày 13 tháng 3 năm ung chính thứ 3, Dận Đề cầm thư bước vào phòng, lòng khó xử ngực cười. Bốn chữ nằm ngay ngắn trên phong thư rõ ràng là cho chính tay chất phúc tấn của hắn phía xa. Vậy mà so với thủ phúc của lão tứ lại giống y như đúc, có dùng mạch đánh cháo cũng chẳng ai nhận ra. Chuyện này nếu truyền về kinh thành chẳng phải lại thành một giai thoại để người đời cười chế sao? Hắn khẽ thở dài, với ta lấy một phong thư khổ lớn hơn, đặt bút đề mấy chữ hàng thượng thân khải bên ngoài rồi mới bỏ ra, bỏ thư xuyên vào trong. Sau khi gom đủ tấu chương cần trình mới để kèm bức thư vào, đem ra đưa cho thị vệ mau chóng đưa đến kinh thành. Ngày 14 tháng 3 năm ung chính thứ 3, Dận Chân chỉ rút tấu chương ra xem. Thư của Dận Đề vừa tự tay cầm lấy, nhìn thoáng qua đã bước sang một bên. Không biết kẻ này là chiếc số phận gì tới chọc tức mình. Dạo này triều đình rối loạn đã đủ phiền lắm rồi, thật chẳng còn lòng dạ nào mà lý gì tới gã. Ngày 21 tháng 3 năm ung chính thứ 3, hôm nay chắc phúc tấn Dận Đề mã nhị thái thì qua đời. Hàng thượng từng bỏ mắng Liêm Thân Vương tội dùng vàng bạc ngọc trai hòa táng cho mẹ quá xa hoa lãng phí. Ngày 21 tháng 10 ung chính Nhiên cũng đã hạ chỉ rằng sau này nghiêm cấm bác kỵ tổ chức tang sự rình rang, mổ nhiều lợn dê tiệc tùng linh đình, kẻ nào bất tuân đều bị hỏi tội. Thần thấy Dận Đề lo tang ma rất xa hoa lãng phí, đặc biệt tham tấu lên hoàng thượng. Dận Chân thống chốc như bị sét đánh, bút lông trong tay rơi tuột xuống tấu chương. Dận Tường vừa bước qua cửa chuẩn bị thỉnh an, nhìn thấy cảnh đó không khỏi kinh hoảng. Hoàng huynh mất tự chủ như vậy là chuyện xưa nay chưa bao gặp bao giờ, vội vàng hỏi ngay. Hoàng huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Dận Chân ánh mắt bừng tỉnh không đổi, nhưng hồi lâu vẫn không nói một lời, chỉ có thể dường như đang run rẩy. Dận Tường liền bưng trà nóng lên bàn đưa cho Dận Chân, cố khuyên, Hoàng huynh, uống ngụm trà trước đi. Hắn vừa nói vừa liếc mắt qua tấu chương trên bàn, chữ nét mực lan lộ, một hàng chữ ngay ngắn đập ngay vào mắt Trần Tường. Bạn nhị thái thị hôm qua qua đời, tim vẫn đập loạn vài nhịp, người súng bắn, chung trà trong tay rơi liệt xuống đất, dẫn chân như giật mình bừng tỉnh, bận ngồi khỏi ghế, lẩm bẩm không ngừng, chẳng không tin, chẳng không tin đến cuối cùng nàng vẫn hằng cảm như thế. Hắn vừa nói xong liền tỉnh ngộ, liền đứng lên lục lọi giá sách, giữa ổn ngang tấu chương, bắt được bức thư trên đề vuông vức, hạng thượng thân thải của dẫn đề. Dẫn chân tay run run lần mở, bên trong vừa vặn có một phong thư khác, bốn chữ hoàng thượng thân cải đập ngay vào mắt, nét chữ không thể nào quen hơn được nữa. Dẫn chân vừa nhìn thấy lập tức mắt tối sầm, thân thể lảo đảo. Dẫn Tường vội vàng đỡ lấy, hắn vừa nhìn đến phong thư trong tay hoàng huynh thì cảm thấy trước mắt mình cũng chỉ còn lại sương mù. Đêm ngày 21 tháng 3 ung chính năm thứ hai, trong sân im ắng, chỉ còn vài ánh nến yếu ớt mơ hồ lay động, những đề chẳng biết đang ở góc nào, thì vệ dẫn đường cung kính thấp giọng nói với Dẫn Tường. Chỉ một mình gia tức chuột bên linh cũ, gia nói phú tấm ưa yên tĩnh không. Dẫn chân cải trang tùy tùng, mờ mờ thân ảnh sau lưng Dẫn Tường, lạnh lùng nặng nghe, câm miệng, ở đây không có phúc tấn. Thì vệ lập tức run rẩy, không rõ vì sao tùy tùng của thập tam gia so với chủ càng y tế bội phận, toàn thân tỏa ra lạnh khí khiến người run sợ, cả không dám nắng ná trong khoảng sân âm u tối tăm ấy nữa, thì nhanh chóng hành lễ cáo lui với Dẫn Tường. Chuẩn đề ngồi tại trong góc nhà, vừa nghe văn phẩm tiếng, tim lập tức nhói lên, nắm chặt chiếc châm vẫn cầm trên tay nhét vào trong ngực, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn rồi vỗ vỗ chiếc bình trong lòng. Nhược khi cuối cùng hắn cũng tới rồi đây. Dẫn chân sững người nhìn tấm trướng trắng toét ở linh đường, lặng yên hồi lâu không nhúc nhích gì. Dẫn Trường cũng bần thần nhớ lại, lần trước chia tay còn cho rằng ngày nào đó được đến thăm nàng, vẫn còn cơ hội gặp lại, ai ngờ thật sự đã là vĩnh biệt. Vừa nghĩ đến đã không kìm được chút xót, lại chợt nhớ ra lúc này người đau lòng nhất không phải mình, liền cố chấn tĩnh nhẹ giọng nói, Tư ca, chúng ta vào thôi. Dẫn Tông phải gật đầu bước vào trong, linh đường trống trải, chỉ có duy nhất một bài vị, không hề thấy quan tài. Dẫn Tông ngạc nhiên, trong lòng lại khắc khởi một cái hy vọng, biết đâu nàng không hề mất, chỉ là... Vậy đến đây vội quay đầu quanh quất tìm, quá to, Dẫn Đề, xa đây gặp chẳng. Chuẩn đề lặng lặng nhìn Dẫn Chân đang đứng bên cây nến trắng, hững hờ đáp, ta ở đây. Dẫn Chân Dẫn Tường với lại chợt thấy một cái bóng lờ mờ ngồi thu lu trong bóng tối. Dẫn Tường hỏi, thập tư đệ, sao không thấy quan tài, chỉ có bài vị thôi vậy? Dẫn Đề đứng dậy, bước tới bàn, đem bình sứ vẫn âm trong lòng đặt vào bàn sau bài vị bảo, nhiều khi ở đây. Dẫn Chân trong một tháng dường như không theo kịp Dẫn Đề đang nói gì, vừa ngộ ra, khí giận bừng bừng phát tác, lòng đau xé, lại thêm mệt mỏi vì thuốc ngựa đường dài, thân người lão đảo muốn ngã. Dẫn Tường vội vã đỡ lấy hỏi, thập tứ đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dẫn Đề thản nhiên đáp, chuyện gì ư, ta đem thi thể nhiều khi hỏa táng rồi. Dẫn Chân vừa đau vừa giận, giơ tay chụp tác Dẫn Đề, Dẫn Tường vội vàng giữ lại cố khuyên, hoàng huynh, người bình tĩnh một chút, thật tới đệ tuyệt đối sẽ không làm thế với Nhược Huy, họ rõ ràng chút đã. Dẫn Đề cười nhạt mấy tiếng nói, giờ ngươi mới nổi nóng thì ít gì, sao không chịu đến sớm hơn chứ, ngươi có biết Nhược Huy mỏi mắt trông chờ cả mấy ngày không, bây giờ còn làm ra bộ dạng này cho ai xem nữa. Dẫn Chân mắng, chuyện tốt này cũng do ngươi mà ra, còn dám chắc chẳng sao. Dẫn Tường phân trần, vì trên thư là chữ của đệ, hoàng huynh tưởng đệ lại viết thư tới khiêu khích, cho nên để qua một bên chưa kịp tính tới. Dẫn Đề sắc mặt tái đi, ngay người một lúc lại nói, cho dù thư không đọc được, nhưng phủ này khắp nơi không phải đều có tay mắt của ngươi sao, chuyện của Nhược Hy chẳng lẽ ngươi không, chẳng lẽ không ai trình báo lại. Dẫn Chân mắt như lửa đỏ thiêu đốt, gầm gầm nhìn Dẫn Đề không nói, Dẫn Tường chỉ đành trách hận, để cố ý bày nhiều trò như vậy khiến Hận Minh không muốn nghe tấu những chuyện liên quan đến Nhược Hy nữa, để còn dám hỏi lại sao. Sắc mặt Dẫn Đề thọt xanh thọt trắng lẩm bẩm, thì ra là thế. Rồi đỡ nhào tới trước bài vị của Nhược Hy khóc lớn, ta không cố ý làm thế, ta không phải cố ý làm ngươi phải thương tâm thất vọng, lần đó dưới tàn hoa mai đúng là ta cố ý dụ ngươi tỏ ra thân mật cho ngươi nhìn, cho người nhìn trộm trong rừng xem, chỉ vì trong lòng bị ức chế, muốn chọc giận hoàng huynh, nhưng những chuyện sau này không phải ta sắp xếp, ta thật tình thích trò chuyện cùng ngươi, dường như thời gian quay ngược về những ngày xưa, trong lòng bình thản, mới được một giấc ngủ ngon. Chúng ta tuy cách một bức bình phong, vừa lặng lặng ngủ lúc nào không biết, ta vẫn thấy... Dẫn chân quát lên, căm miệng. Dẫn tường chẳng nhập đi ai đưa mắt nhìn bài vị nhục khi, trời sinh ta lại chưa ngươi như vậy, ngay cả mối hận cũng không biết phải hận ai. Sao để lại phải làm thế với Nhật Huy chứ? Làm cho Hoàng Huynh muốn nhìn nàng lần cuối cũng không được. Dẫn đề nói, là chính Nhật Huy yêu cầu như vậy, nàng khoảng khoảng này đề nói để chờ một ngày gió, thả nàng theo gió trôi đi, như vậy nàng mới được tự do. Nàng nói không muốn nghe mùi khó chịu, không muốn nằm yên dưới đất tối đen, sợ sẽ bị sâu cắn. Dẫn tân chân Dẫn Tường hay người sửa tốt, Dẫn Tường cố nén bi thương gượng nói, là lẽ cổ quái nhưng lý sự giỏi như vậy, đúng là chỉ có Nhược Hy nghĩ ra rồi. Dẫn chân đăm đăm nhìn bài vị Nhược Hy rồi khẽ đưa tay chạm vào bình cốt, vừa chạm tới đã thấy lạnh lẽo thấu xương, lập tức phải rụt tay về, có thể đau đến tới sao. Một lúc lâu sau hắn mới chỉnh chế được tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve bình sứ, đường mắt ngăn ngấn trong đáy khẽ khàng chảy xuống, lòng dường như đã bị xé nhát. Chẳng còn biết đau đớn là gì, chỉ biết từ nay về sau tim đã chẳng còn nguyên vị nữa, tận cùng chỉ là một khoảng trống không. Dẫn chân mộng ôm lấy bình sứ nói, chúng ta đi. Dẫn đề bước dài tới ngăn ngay phía trước, bây giờ Nhật Hy đã là chất phúc tấm của ta, ngươi không thể mang nàng đi. Dẫn chân thản nhiên nói, có phải phúc tấm của ngươi hay không là do chậm định đợt, không tới khi ngươi lên tiếng. Chẳng vốn không cho ghi lại tên Nhật Hy trong phả hệ, hai người cũng chưa từng được làm để cưới, xin chính thức. Dẫn đề tức giận khét lên, hoàng a mã mất, ta không được gặp người lần cuối, nhận đường đi ta cũng không được giải biệt một lần, hôm nay ngay cả phúc tấn của ta, người cũng muốn mang đi, người khinh người quá rồi đấy. Dẫn chân cười khẩy nói, thì khinh ngươi đó, đã sao nào? Dẫn đề tức giận đến mức hai tay run rẩy, dẫn thường rồi nói, thập tứ đệ... thông cảm cho tâm tình Hoàng Huynh bây giờ đi, huống hồ ta nghĩ Nhật Hy nhất định nguyện ý đi cùng Hoàng Huynh. Dẫn đề cười lớn nói, địch cười, nếu nàng nguyện ý sao ngày đó còn thốc, còn nhất quyết đòi ra công chứ. Thập tệ chẳng biết đã đứng từ cửa từ lúc nào, bỗng buồn bã cất tiếng, thập tứ gia. Người để Hoàng thượng mang tiểu thư đi đi, tiểu thư bằng lòng mà. Đôi đoạn nhìn Dẫn chân hành lễ tình an nhẹ tiếng, xin Hoàng thượng theo nô tỳ qua đây một chút. Dẫn chân bước đi rồi, Dẫn Tường nhìn vẻ hoang mang của Dẫn đề trầm giọng bảo, nếu đề thực sự coi Nhật Hy là bạn, thôi đừng cãi vã với Hoàng Huynh nữa, nhất là ngay trước mặt Nhật Hy. Cả đời này nàng đã phải ở thế khó xử, đau khổ tột cùng, chẳng qua đều là vì bác ca, vì các ngươi cả, hôm nay người cũng đã đi rồi, để vẫn còn muốn nàng chẳng được an lòng sao. Dẫn đề trầm mặt một hồi, khẽ gật đầu, Dẫn Tường nhẹ nhàng bổ bổ vai hắn rồi xoay người bước theo Dẫn chân. Thảo tệ chỉ vào chiếc ghế mây dưới góc tử đằng trong sân nói, tiểu thư thích nhất ngồi ở chỗ này trầm tư, có thể lặng yên cả ngày không nói lời nào. Bước vào nhà lại đưa tay về phía bàn đọc sách bảo, tiểu thư mỗi ngày đều luyện chữ rất lâu, mãi mi đến khi tay không còn chút sức lực nào nữa mới thôi. Nói rồi liền mở chiếc thùng lớn bên cạnh ra, đây là tất cả những gì tiểu thư chính tay luyện viết. Dẫn chân cẩn thận đặt bình cốt ôm chặt trong lòng lên bàn, nhẹ cầm một trang sơ qua ánh đèn nến chậm rãi nhìn, tất cả đều giống hệt tích tích của mình, nhưng dường như phải lại dường như không, nét nét tràn ngập tương tư, chữ cho trang tình ý, nàng đem hết thương nhớ triền miên gửi vào đầu bút. Dẫn Tường thoáng nhìn một trang đã không nén được tiếng thở dài, cả một hòm lớn đầy, vì sao cứ nhất quyết rời đi rồi mới chịu nhận ra mình vốn yêu đến không thể từ bỏ được. Họ tệ mang một gói đồ ra thẫn thờ nói, tiểu thư chưa dặn nô tỳ những vật này phải xử lý thế nào, nô tỳ vốn định giữ nó nhưng bây giờ thấy sao lại hoàng thượng có lẽ tốt hơn. Dẫn chân lần dở một gói đỏ nhỏ dài nằm ngay ngắn bên hộp nữ trang, hắn nhẹ tay mở ra thì thấy mũi tên bạch vũ chân thân tiện bóng láng trơn nhẵn, tự như đã hưởng qua ngàn vạn lần vuốt ve. Dẫn chân thoáng chốc ngạc nhiên, bỗng nhớ ra lòng vốn thượng chẳng còn cảm giác gì nữa, trong khoảnh khắc lại giật mình đau đến thấu xương, cả người chẳng còn chút sức lực, co người chìm sâu trong ghế. Dẫn chân nắm chặt mũi tên trong tay hỏi, trước khi đi nàng có nhắn lại gì không? Thảo tệ trả lời, không nhắn gì với hoàng thượng ạ. Dẫn chân thở dài một tiếng, nước mắt trong lòng đã trực trào dâng nơi khóe mắt, đành quay mặt xua tay bảo, mọi người ra ngoài trước đi, chẳng muốn được yên tĩnh ngồi với Nhật Hy một lát. Dẫn Tường cùng Xảo Tệ nhanh chóng bước ra ngoài. Xảo Tệ khẽ nói với Dẫn Tường: Thập Tam Gia, tiểu thư có cái này gửi người. Hai người bước vào phòng của Xảo Tệ. Xảo Tệ thắp đèn đem một phong thư mềm và mảnh vải cắt trong người ra đưa cho Dẫn Tường. Dẫn Tường càng xem càng đau, càng cau mày lại. Xem xong thì nghe người rút xong, đem thư để lên ngọn lửa đốt đi. Hắn cầm mảnh vải trong tay nhìn thoáng qua lại khẽ thở dài, cất vào trong lòng. Xảo Tệ mang chiếc hộp gỗ lên xe. Tiểu thư không để lại tiền bạc gì nhiều, mấy thứ này bảo ta chia một nửa cho Vương Hỷ, Vương Công Công. Nhưng Dẫn Tường nói, nhiều khi vừa rời khỏi không bao lâu, Vương Hỷ đã chợt chân chết đuối dưới sông, tiền tài này hắn không dùng được nữa rồi. Xảo Tệ thoáng sửng sốt tiếp lời, tiểu thư lúc đó vừa nói xong đã thở dài than Vương Hỷ là người thông minh, những thứ này có lẽ không dùng được rồi, chuyển cho cha mẹ và đệ đệ hắn vậy. Dẫn Tường gật đầu, Thằng Minh đã ban thưởng cho người nhà Vương Hỷ rồi. Dẫn Tường nhìn Xảo Tệ nhẹ giọng hỏi, sau này ngươi có tính toán gì chưa? Xảo Tệ nói, chủ tử cùng tiểu thư đều để lại không ít đồ cho nô tỳ. Tiểu thư nói tùy ý nô tỳ, nhưng nô tỳ muốn hầu hạ thừa ngang cách cách. Tiểu thư có để lại một miếng ngọc bội cho cách cách? Dẫn Tường gật đầu nói, ta vốn cũng muốn đưa ngươi về phủ, nhưng sợ ngươi không thuận lòng. Nay ngươi đã muốn như vậy thì thật tốt, ta đón thừa ngang về, cũng không sợ thiếu người quản thúc nó. Tháng 3 năm 1944, Dẫn Tự Dẫn Đường bị lột bỏ, phong tịch, con cháu không được mang họ hoàng thất, phụ nữ trong nhà đều bị thu hồi phẩm vị. Đô thống chính Nam Kỳ âm đất đem danh sách đổi tên của Dẫn Tự Dẫn Đường tấu lên, chỉ dụ hạ xuống là các ngươi nhân tiện phát công dân cho sở tông tên của Dẫn Đường, còn cùng con y để y tự sửa, tên của Dẫn Tự cùng con cũng sẽ để y tự đổi. Ngày 12 tháng 8, Dẫn Tự sửa tên thành A Kỳ Na, chính là cá nằm trên thớt, sửa tên con Hoàng Vượng thành Bồ Tát Đạt Bảo, khẩn cầu ung chính có thể giống như Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, miễn cho Hoàng Vượng tội chết. Dẫn Đường cương quyết không chịu đổi tên. Ngày 14 tháng 5, ung chính đổi tên cho Dẫn Đường thành Tắc Tư Hắc, ý là quỷ đáng ghét. Tháng 8 năm 1944, Chư Vương Bối Lạc Bối Tử công văn võ đại thần Mãn Hán cùng nhau dâng tấu, A Kỳ Na Dẫn Tự 40 tội trạng, nghị tấu Tắc Tư Hắc Dẫn Đường 28 tội trạng, nghị tấu Dẫn Đề 14 tội trạng. Chư Vương Đại Phùng muốn đem A Kỳ Na Tắc Tư Hắc Dẫn Đề lập tức tự tử, làm gương cho thần tử muôn đời. Dẫn Chân lệnh cho Tắc Tư Hắc về kinh chịu tội. Dẫn Đường trên dưới vẫn cười cười nói nói, mặt không đổi sắc. Dẫn Chân hiện giữ lệnh phái gia tăng trông giữ, trông giữ nghiêm mặt canh gác. Dẫn Đường bị giam giữ trong phòng nhỏ bốn phía tường cao. Dẫn Đường vừa vào phòng cửa lập tức bị đóng chặt, ăn uống sinh hoạt đều ở bên trong, bốn bề quanh viện đều có binh lính ngày đêm canh gác, đồ ăn nước uống ngày ngày của Dẫn Đường trong lúc giam cầm đều cấp theo lệ cho phạm nhân. Dẫn Đường ngồi trong gian phòng tối om, tóc tay bù xù hỏi, Thập Tam Đệ không ở kinh thành hưởng phúc, chạy tới đây làm gì thế? Cụ gia ngày xưa giống như sống trong nhung lụa, giờ đây sắc mặt bụng đeo, trong phòng sụp ngồi thay thối, chỉ có khóe mày kiêu ngạo là không hề thay đổi. Dẫn Tường tự nhiên cũng mềm lòng bớt, giọng bình đạm nói, ta được người nhờ cậy đem đồ tới cho cụ ca. Dẫn Đề lặng im nhìn chiếc lọ nhỏ đang được tuồn qua khe cửa. Dẫn Tường nói, Hạt Đỉnh Hồng. Dẫn Đề sửng sốt, vội đưa tay nhận lấy. Tại sao? Cuối cùng hoàng thượng cũng hành hạ đủ rồi sao? Cuối cùng cũng chịu cho chúng ta giải thoát rồi ư? Dẫn Tường nói, Hoàng huynh sao có thể để dàm tha thứ cho ngươi như vậy? Không có ngươi, hàng thời cùng hoàng huynh sao lại dẫn đến cuối cùng các con chết cắt? Ngọc Đàn sao lại chết? Con của Nhược Thiên sao có thể mất đây? Nàng tại sao phải lựa chọn người xa hàm huynh? Để rồi cuối cùng vĩnh viễn chia lìa. Một phần đau khổ nhất định phải cho chúng ta gánh bớt năm, ngươi làm được rồi đấy. Dẫn Đường cười tung chiếc lọ trong tay nói, vậy ngươi vì ai mà đến đây? Dẫn Đường nói, vì khi nhờ ta. Dẫn Đường nghe người một chút hỏi, nàng ta mất bao lâu rồi? Dẫn Đường nói, nàng nói làm như vậy chỉ vì muội muội mình, ngươi có thể tiếp tục ghét nàng như trước. Ngươi nếu bằng lòng những chút ân tình này của Ngọc Đàn thì cầm lấy, bằng không cứ trả lại cho ta. Dẫn Đường bỗng thấy nó nhói lòng, Xưa nay đàn bà đối với hắn cũng chỉ có hai tác dụng, một là dùng để ấm giường, lúc nào cần đến thì dùng, không thì phủi tay bỏ, hai là công cụ luôn lạc lòng người, thăm dò tin tức. Phàm những gì đám đàn bà này nghĩ, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ có Ngọc Tàng, hắn tự như hiểu lại như không hiểu, cũng có thể là trong lòng vốn không muốn biết. Tiểu A Đầu gầy guộc hẳn hiu giữa lúc băng tuyết trắng xóa một trời, cho dù bị roi da đánh đến văng lộ máu vẫn chẳng chịu buông tay. Thiếu nữ thanh tú đang cầm bút chợt bị mình ôm vào lòng, sợ đến mức cả người run rẩy, cuối cùng lại là người cung nữ trong góc tối tường cung yên lặng chăm chú dõi theo mình. Đã trầm tư một lúc rồi khẽ nói, ta nhận. Dẫn Tường ném một mảnh vải qua không cười, liếc mắt nhìn Dẫn Đường nói, chia ly từ đây. Dẫn Đường chờ tiếng bước chân Dẫn Tường khuất, ta hẳn từ từ ngồi xuống nhặt mảnh vải lên. Ngọc Đàn không hối không oán, không hối không oán, rốt cuộc nàng vì sao đến cuối cùng bỗng chẳng hận ta? Vì cái gì? Dẫn Đường đứng lên cười khổ, Dẫn Hy, ngươi không hổ là người đàn bà của lão tứ, so với hắn còn ngoan độc hơn nhiều. Hắn chỉ có thể trái tấm thân xác của ta, ta cười nhạo chống đỡ bắt quá đến chết là cùng. Nhưng ngươi lại làm cho ta ngay cả chết đi cũng không thể được an tâm, tận sâu cõi lòng mang theo đầy hối hận thương tiếc. Ngày 27 tháng 8, Dẫn Đường mất, Hưởng Dương 43 tuổi. Tháng 9 năm ung chính thứ tư, Dẫn Tự mang mê chiếc bình sứ trong tay, nhếch môi hỏi, giờ đệ còn dám giúp chúng ta nữa. Không sợ hoàng thượng sẽ trách phạt à? Dẫn Tường cười nhạt đáp, có gì để sẽ bảo với hoàng huynh, đây là dặn dò của Nhượng Hy trước lúc lâm chung, hôm nay khi dù có giận có tức bao nhiêu cũng sẽ nuốt lại vào lòng. Nhượng Hy đêm đêm ngày ngày ngóng trông được gặp hoàng huynh lần cuối, vậy mà người cũng chẳng đến được cùng nàng, từ đó về sau mọi chuyện đều cẩn căng dặn lòng tuyệt đối không được để nàng thất vọng lần nữa. Dẫn Tự lặn người ngồi lâu, nhẹ giọng nói, ta đi rồi, nếu như giữ được toàn thân, xin đệ mang cho Phủ Minh Tệ về chôn cùng chỗ với ta, còn nếu như xương cốt cùng tán thành phấn bụi, đành nhờ đệ trộn chung cho cốt của chúng ta thành phụng chúng ta cùng theo gió thả đi vậy. Lúc còn sống ta chưa được cùng nàng ngày ngày cày cận, chỉ mong chết rồi có thể làm tròn nguyện ước của nàng. Dẫn Thường lòng chợt chốt xót, chỉ biết gật mạnh đầu. Dẫn Tự do dự mở lời, hoàng phượng. Dẫn Thường chắc giọng nói, hoàng huynh sẽ không dám tội cho hoàng vượng đâu. Cân nhắc một lát lại trấn an, bác ca xin yên tâm, ngày nào đệ còn ở đây nhất định sẽ không để nó gặp chuyện gì. Dẫn Tự khẽ rằng, hợp tâm đệ thay ta lo liệu mọi đường, kiếp này không còn gì báo đáp được nữa. Dứt lời liền sửa lại phong trường bào, quỳ xuống xá Dẫn Tường một phái dài. Dẫn Tường ngoài xuống cửa giận mình cũng cuồng ngăn, bác ca đệ không nhận nổi đâu. Dẫn Tự lại xong xây người lại ngồi, mắt nhìn thẳng góc phòng, đầu không ngoảnh lại, tóc xả dài không rối một sợi, dáng lưng hao gầy mà thẳng tắp. Dẫn Tường sững người nhìn một lúc lâu, lại lặng lặng cúi đầu thi lễ với Dẫn Tự rồi xoay người rời đi. Ngày 14 tháng 9, Dẫn Tự mất, năm đó 46 tuổi. Tháng 5 năm ung chính thứ 8. Tháng 5 năm ung chính thứ 8, Di Thân Vương Dẫn Tường qua đời. Dẫn Chân là hạ chỉ khôi phục nguyên danh Dẫn Tường, được cây công đức suốt đời của Dẫn Tường, nhập hưởng thái miếu, phong thị hào là hiền, thêm tham tán chữ, cung kính, thẳng trực, cẩn thận, linh minh. Tức là trung thành, kính trọng, thành thật, chính trực, cần mẫn, thận trọng, linh khiết, sáng suốt. Phía trước là dùng dinh thự đất phong của mình góp lại xây lăng mộ cho Dẫn Tường. 30 tháng chạp năm ung chính thứ 8, tia nắng chết dần về phía tây, mặt trời đã lặn một nửa nắp sau những áng mây, luồng sáng rực rỡ cuối cùng ánh lên từng đám mây chiều, tựa như vàng kim nóng chảy, làm cho một khoảng trời hóa thành biển lửa. Ánh đỏ lung linh lại đưa qua chập trùng mái ngói lưu ly của Tử Cấm Thành, tô sắc vàng bắn ra rực rỡ trói mắt. Tử Cấm Thành trang nghiêm chìm trong ánh vàng son lộng lẫy, giống như do trời đất tạo thành, mỹ lệ không gì sánh được. Dẫn Chân đứng trên đỉnh Cảnh Sơn, đắm mình trong ánh nắng ấm áp dịu nhẹ, thấy toàn bộ Tử Cấm Thành trải rộng dưới chân mình, nhưng sâu trong đáy mắt ấy chỉ còn lại hư không quạnh quẽ, tựa như bầu trời hoang mạc, xa xôi tịch mịch. Yêu cùng hận đều đã rời đi, chỉ còn lại hắn. Tháng 11 năm ung chính 13, Dẫn Chân băng hà, thọ 58 tuổi, miếu hiệu Thế Tông, tên hiệu khắc tên trên bài vị là Thế Tông. Tháng 3 năm Càn Long thứ 2, an táng tại Thanh Tây Lăng, con thứ 10 của Thánh Độ Dận Thị Nhã. Năm Càn Long thứ 2 được thả, phong làm phụ quốc công. Năm Càn Long thứ 6 mất, hạ chỉ tế táng theo phẩm cấp bối tử. Con thứ 14 của Thánh Độ Dận Đề giam lỏng trong Thọ Hoàng Điện. Năm Càn Long thứ 12 được thả. Năm Càn Long thứ 13 tấn làm Tuân Quận Dương, mất năm Càn Long 20. 之后，情深缘浅。